Vũ Thần Chúa Tể, chương 4689, Ý Lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩm Thạch Ngân Đế Tử trên thân từng đạo phù văn sáng lên, kinh thiên phù văn lực nở rộ, hóa thành nhất đạo đáng sợ trận quang, trong nháy mắt bao phủ lại vùng thế giới này vù vù. Cùng lúc đó, Thạch Ngân Đế Tử trước người, một khối hắc ấn xuất hiện, này hắc ấn trên có phức tạp cấm chế tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Nửa bước chí tôn bảo khí, trụ thạch hắc ấn. Có cường giả thấy Thạch Ngân Đế Tử tế xuất hắc ấn, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Nửa bước chí tôn bảo khí mà thôi, giống như ai không có một dạng. Tần Trần cười cười, khoát tay, vù vù, một thanh thần kiếm đột nhiên xuất hiện tại Tần Trần trong tay. Ầm, kiếm này vừa ra, một cổ kinh thiên kỳ lân chi khí trong nháy mắt phóng lên cao tràn ngập thế giới. Gào thét, trong hư không, mơ hồ xuất hiện một đầu thật lớn kỳ lân, ngưng nhìn phía dưới, phát ra gầm thét chi âm. Kỳ lân thần kiếm, có người nhìn thấy như vậy một thanh thần kiếm tức khắc hét lên kinh ngạc chi sắc nhận ra một thanh kiếm này lai lịch. Kỳ lân thần quốc chính là chí tôn thần quốc ở tại bọn hắn trong mắt những người này, dĩ nhiên cũng coi là quái vật lớn, tự nhiên có người biết này kỳ lân thần kiếm. Chẳng lẽ người trước mắt này dĩ nhiên là kỳ lân thần quốc sao? Không ít người trong lòng lộ ra vẻ nghi hoặc. Kỳ lân thần quốc coi như là một cái không kém thế lực, mọi người cũng đều biết được kỳ lân thần quốc kỳ lân thái tử đi tới nơi này mảnh nhỏ hắc ngọc đại lục, chẳng lẽ người trước mắt đúng là kỳ lân thần quốc kỳ lân thái tử sao? Không đúng, nhưng rất nhanh tất cả mọi người lắc đầu, bởi vì kỳ lân thái tử coi như là hắc ngọc đại lục một cái người có tiếng tăm, ở đây biết hắn người cũng có một chút, một cái liền nhận ra trước mặt Tần Trần tuyệt đối không phải kỳ lân thần quốc thái tử, như vậy tin tức rất nhanh thì truyền bá lan ra đi. Nhưng nếu như người nọ không phải kỳ lân thái tử nói thế nào sẽ có kỳ lân thần quốc kỳ lân thần kiếm đây? Cần biết kiếm này không giống với đừng nửa bước chí tôn bảo khí, chính là đại biểu kỳ lân thần quốc thái tử thân phận bảo vật, không giống bình thường, mặc dù là cùng kỳ lân thần quốc quan hệ tái thân mật người cũng không có khả năng có một món đồ như vậy thần binh. Kỳ lân thần kiếm, ngươi là kỳ lân thần quốc người. Lúc này Thạch Ngân Đế Tử cũng nhận ra trước mặt thần kiếm, trầm giọng nói. Kỳ lân thần quốc cùng Tư Không Thánh Địa quan hệ không cạn, nghe đồn kỳ lân thần quốc lão tổ còn có ý đem kỳ lân thần quốc thái tử ở rể đến Tư Không Thánh Địa, chẳng lẽ người trước mắt đúng là kỳ lân thần quốc mới người thừa kế? Cho nên mới có thể cùng Tư Không tôn nữ như vậy thân mật. Như vậy ý niệm trong đầu chỉ là tại Thạch Ngân Đế Tử trong lòng chợt lóe lên, hắn luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Kỳ lân thần quốc, đó là đồ chơi gì? Bản thiếu sao lại là kỳ lân thần quốc người? Tần Trần suy cười một tiếng, sau đó nhìn trong tay kỳ lân thần kiếm. Còn như chuôi này nửa bước chí tôn bảo khí, bản thiếu là giết một cái gọi kỳ lân thái tử ra hỏa đoạt được, người này không lâu tại Thông Thiên Phong lại dám đối với bản thiếu bất kính, liền bị bản thiếu trực tiếp chém giết, trực tiếp hồn phi phách tán, mà một thanh này bảo binh bản thiếu nhìn tạm tạm còn có thể làm thiêu hỏa côn dùng một chút, sở dĩ đem lưu lại thôi. Cái gì, một viên đá làm giấy lên ngàn cơn sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trần lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều biến sắc, này kỳ lân thần kiếm dĩ nhiên là người trước mắt giết chết kỳ lân thái tử đoạt được. Thiên, này, tất cả mọi người biến sắc, vô ý thức sau lùi một bước có chút khó có thể tin. Kỳ lân thái tử, mặc dù không như Thạch Ngân Đế Tử, nhưng dầu gì cũng là một tòa chí tôn thần quốc thái tử, sau lưng có cấp chí tôn lão tổ. Nghe đồn kỳ lân thần quốc kỳ lân lão tổ cực sủng ái kỳ lân thái tử thiên tài như vậy, sau lưng sao lại không có kỳ lân lão tổ đỉnh cấp thủ đoạn thủ hộ. Nhưng mặc dù là như vậy, này kỳ lân thần kiếm vẫn là rơi vào Tần Trần trong tay, điều này nói rõ cái gì? Liền kỳ lân lão tổ thủ đoạn cũng không có bảo vệ tốt kỳ lân thái tử. Như vậy mơ màng, để rất nhiều người đều biến sắc. Tựu liền Thạch Ngân Đế Tử, không nhịn được trong lòng ngưng lại. Kỳ lân thái tử tuy là kém xa hắn, nhưng cũng là chí tôn thần quốc truyền nhân, mặc dù là hắn muốn tiêu diệt cũng phải suy tính một chút, người trước mắt nếu thật giết kỳ lân thái tử, đây tuyệt đối là cái không thế nào tốt chọc ra hòa. Nhưng, tại trước mắt bao người, như vậy tỏ ra yếu kém, điều này làm cho Thạch Ngân Đế Tử lại không cam lòng, theo hắn, Tần Trần làm nhục như vậy, nếu hắn cũng không có phản ứng, đó mới là chê cười. Tại đây Hắc Ngọc Đại Lục mặc kệ đối phương là ai, hắn đều không sợ. Nghĩ vậy, Thạch Ngân Đế Tử hừ lạnh một tiếng, ngạo khí bỗng nhiên sinh ra, nói một cách lạnh lùng. Nơi này là Hắc Ngọc Đại Lục, các hạ lớn lối như thế, thật coi ta Hắc Ngọc Đại Lục không người sao? Giọng nói rơi xuống, Thạch Ngân Đế Tử phía trước đại ấn màu đen đột nhiên tỏa sáng, oanh, nhất đạo đáng sợ sát khí, trong nháy mắt tràn ra đi, tràn ngập thế giới, muốn đối Tần Trần bạo khởi mà kích. Tại Thạch Ngân Đế Tử nhìn lại, mặc kệ người trước mắt thực lực cỡ nào, hắn đều không sợ. Nhưng mà không đợi Thạch Ngân đế tử xuất thủ, đột nhiên, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Thạch Ngân đế tử trước người, ngăn lại Thạch Ngân đế tử. Đế tử đại nhân, tạm thời dừng tay. Đây là một tên lão giả, vừa xuất hiện, trên thân liền tản mát ra đáng sợ nửa bước chí tôn khí tức, một cổ để mọi người hít thở không thông lực lượng, trong khoảnh khắc tràn ngập ra. Nửa bước chí tôn, trước mặt lão giả này, lại là một gã hàng thật giá thật nửa bước chí tôn. Ý lão, người tới vừa vặn, người này tại ta Hắc Ngọc Đại Lục kiêu ngạo, xin thỉnh ý lão bắt đối phương, răn đe. Thạch Ngân đế tử nhìn thấy người đến, lúc này lộ ra cười nhạt. Hắn nhận ra người trước mắt đúng là lão tổ phái ở bên cạnh hắn, thủ hộ hắn một tên cường giả, một thân tu vi cao đến nửa bước chí tôn. Tại Hắc Ngọc Đại Lục như vậy địa phương, nửa bước chí tôn đủ để quét ngang bất luận kẻ nào. Thấy người đến, Tư Không Tôn nữ biến sắc, lúc này tiến lên, đứng ở Tần Trần bên cạnh. Nửa bước chí tôn, Tần Trần híp mắt có ý tứ, như vậy một tên hắc ám tộc cường giả, bên trong hắc ám bản nguyên, nhất định rất là dồi dào chứ. Tần Trần ánh mắt lóe lên, vừa mới chuẩn bị mở miệng, đột nhiên. Nơi xa nửa bước chí tôn huyết phần, đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh người khí tức theo huyết phần trong, giống như có một cổ cực khủng bố lực lượng muốn dưới đất chui lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời, này hắc ám tổ địa ở trên phương thiên đạo này đều tựa như bị dẫn động. Tần Trần ngẩng đầu nhìn liên tục biến ảo hắc ám tổ địa bầu trời thiên đạo, dường như nhận ra được cái gì, đôi mắt chỗ sâu lướt qua một chút tinh mang, hướng về phía Thạch Ngân đế tử cùng ý lão cười lạnh một tiếng, sau một khắc thân hình thoát một cái, trong nháy mắt hướng khư hóa huyết mộ phần chỗ sâu lao đi. Hắn vừa sải bước ra, giống như thần hành tẩu trực tiếp tiến vào cuồng bạo huyết phần chỗ sâu. Tư Không Tôn nữ đám người cũng vội vàng theo sau, tại Tần Trần dưới khí tức trong nháy mắt tiến vào huyết phần trong. Ý lão, nhanh ngăn lại hắn. Thạch Ngân đế tử liền quát lên, đồng thời thân hình liền muốn về phía trước. Nhưng mà, lại bị lão giả này trong nháy mắt ngăn lại. Đế tử đại nhân, không cần lỗ mãng. Lão giả này liền trầm giọng nói, trong con mắt lóe lên tinh mang. Cách chương.